Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 159 tiếp tục vả mặt, hát hai dấu lớn dựa theo lẽ thường tới nói, Lâm Phi Âm lời này kỳ thật không sai, rốt cuộc y sư dùng dược cần thiết thận trọng, tuyệt không có thể tùy tiện lấy cái gì hiệu dụng không biết đồ vật liền dùng ở người bệnh trên người. Nhưng hiện tại dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, mặc kệ dùng cái gì phương thức, chỉ cần có thể cứu người là được. Mạt thế sau xuất hiện các loại cổ quái đồ vật, trong đó có lẽ liền có thể khắc chế tang thi, virus tồn tại. Nơi này đều chờ cứu mạng. Chẳng lẽ còn muốn đem vật kia trước cầm đi nghiên cứu xong rồi mới có thể dùng sao? Thật muốn là như vậy, người đều đã chết, Mạt thế trước các loại dược vật. Bởi vì nhân loại thân thể biến dị, có thể khởi đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Mạt thế sau, sở hữu nghiên cứu viên đều tận sức với tìm kiếm tân dược vật. Tới khắc chế tang thi, virus, trị bệnh cứu người, trước mắt đúng là cứu người thời điểm mấu chốt. Lâm Phi Âm đột nhiên lao tới quấy rối. Đừng nói Phương Vũ Hân trong lòng nhiều không thoải mái, Chu Nạn càng là trực tiếp đen mặt, ngay cả tên kia mộc hệ dị năng giả sắc mặt đều thật không đẹp. Nhìn về phía Lâm Phi Âm ánh mắt tràn ngập khinh thường. Lâm Phi Âm muốn động thủ ngăn trở, Phương Vũ Dương lại giành trước một bước chắn Phương Vũ Hân trước mặt. Cùng lúc đó, Chu Ngạn cấp tên kia mộc hệ dị năng giả sử cái nhan sắc. Nàng bay nhanh tiến lên một bước, dùng sức bắt được Lâm Phi Âm tay, đem nàng kéo đến góc. Phương Vũ Hân nhìn Chu Ngạn liếc mắt một cái, thấy hắn muốn nói lại thôi. Biết hắn tuy rằng làm người ngăn cản Lâm Phi Âm, nhưng là trong lòng khẳng định cũng tò mò hơn nữa lo lắng. Nàng liền giải thích nói, đây là ta ngoài ý muốn từ một gốc cây thực vật biến dị trên người vào tay chất lỏng. Bởi vì phát hiện nó đối tang thi, virus có tinh lọc tác dụng. Ta liền lấy một chút, Chu thiếu tá nếu là lo lắng nói. Ta có thể không cần nó, bất quá cứ như vậy, ta nhưng không có nhiều ít nắm chắc có thể đem người cứu trở về tới. Chu Ngạn tức khắc bừng tỉnh, đại ngộ, không chút do dự nói, vậy thỉnh Phương tiểu thư chạy nhanh động thủ cứu người đi. Phương Vũ Hân gật gật đầu, đem cái chai chung chất lỏng đảo ra tới, sau đó những người khác liền phát hiện. Chất lỏng kia tuy rằng thoạt nhìn như là thủy, trên thực tế lại so với thủy muốn sền sệt đến nhiều. Bình khẩu nghiêng sau, nó cũng không có cuồn cuộn không ngừng mà từ cái chai chảy ra, mà là kỳ tích mà ngưng tụ thành một viên đậu nành đại thủy cầu. Dừng ở miệng vết thương thượng lúc sau, ngay lập tức lan tràn khai, xông vào miệng vết thương bên trong. Phương Vũ Hân lại đổ vài tích, đem sở hữu miệng vết thương tất cả đều thẩm thấu. Một lát sau, đại gia liền thấy có màu đen sền sệt vật chất từ miệng vết thương chung thấm ra tới. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, kia đồ vật tản ra nồng đậm tanh tưởi, làm người nghe chi buồn nôn. Toàn bộ quá trình ước chừng rằng có 15 phút thời gian. Trong lúc không ngừng có màu đen vật chất từ miệng vết thương thậm chí làn da thẩm thấu ra tới. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân nhốt đánh vào mấy đạo mộc khí, kích thích người bệnh trong cơ thể sinh cơ. Tất cả mọi người có thể thấy, theo cái loại này màu đen vật chất thẩm thấu ra tới. Cùng với mộc hệ nhốt đánh vào. Người bệnh sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo lên. 15 phút sau, hắn miệng vết thương chung bắt đầu chảy ra khỏe mạnh, máu loãng. Dần dần trở nên tái nhợt sắc mặt cũng lộ ra vài phần khỏe mạnh hồng nhuận. Cái này, trừ bỏ Lâm Phi Âm tâm tình phức tạp ngoại, Những người khác tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Phương Vũ Hân lại nhốt đánh vào vài đạo mộc khí. Người bệnh trên người miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Rốt cuộc nhìn không ra miệng vết thương bộ dáng. Lâm Phi Âm cũng không có đi xem tên kia người bệnh. Nàng đôi mắt gắt gao mà nhìn Phương Vũ Hân. Cùng với trên người nàng hầu bao, Phương Vũ Hân đã sớm đem cái chai thu lên, nạp lại vào hầu bao. Những người khác chính là lại tò mò, cũng không có biện pháp từ nàng hầu bao lấy ra kia bình thần kỳ chất lỏng. Lâm Phi Âm lại không cam lòng, nàng liếm liếm dị thường khô khốc môi, nhìn Phương Vũ Hân nói, Phương Vũ Hân. Người kia cái chai chất lỏng thật là từ thực vật biến dị trên người vào tay. Vấn đề này kỳ thật cũng là những người khác muốn biết. Nhưng là bọn họ cứ việc trong lòng tò mò, lại ngại với Phương Vũ Hân thực lực, không dám hỏi ra tới. Cho nên vừa nghe Lâm Phi Âm hỏi ra vấn đề này, bọn họ liền lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Muốn nghe Phương Vũ Hân rốt cuộc nói như thế nào. Phương Vũ Hân cười như không cười mà nhìn nàng. Lâm Phi Âm, ngươi tại hoài nghi cái gì? Không phải từ thực vật biến dị trên người lấy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau, thức tỉnh rồi biến dị thủy hệ dị năng sao? Lâm Phi Âm đương nhiên sẽ không cho là như vậy. Hiện giờ thức tỉnh dị năng giả càng có rất nhiều cường hóa hệ dị năng giả, sau đó là tự nhiên hệ, tiếp theo là đặc quen thuộc. Hiện giờ toàn bộ ân toán khu, thủy hệ dị năng giả tuy rằng không tính số ít, nhưng là biến dị ra tinh lọc năng lực thủy hệ dị năng giả lại chỉ có nàng một cái. Nàng tin tưởng chính mình tuyệt đối là thiên tư độc hậu. Liền tính thật sự còn có cái thứ hai giống nàng giống nhau người may mắn, người nọ cũng tuyệt đối không phải là Phương Vũ Hân. Nàng mộc hệ dị năng so thủy hệ dị năng càng thêm hiếm thấy, thực lực càng là sở hữu mộc hệ dị năng giả chung mạnh nhất. Nếu là lại thức tỉnh biến dị thủy hệ dị năng, vậy quá chịu trời cao chiếu cố. Chính là nàng thật sự không nghĩ ra được, rốt cuộc là cái gì thực vật biến dị chất lỏng, thế nhưng có thể có được tinh lọc năng lực. Cho nên Phương Vũ Hân trả lời lúc sau, nàng liền lại lần nữa mở miệng nói, không, ta đương nhiên không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là tò mò, ngươi nói cái loại này thực vật biến dị rốt cuộc trông như thế nào? Nếu nó chất lỏng như thế thần kỳ, ngươi hẳn là không ngại nói cho chúng ta biết đi. Nghe vậy, Chu Ngạn liền nhịn không được chờ mong mà nhìn về phía Phương Vũ Hân. Đối với vấn đề này, hắn cũng là phi thường chờ mong. Phương Vũ Hân lấy ra tới cái chai liền bàn tay đại. Hắn tuy rằng không biết nàng trong tay rốt cuộc góp nhặt nhiều ít như vậy chất lỏng, nhưng là rõ ràng, loại này có thể tinh lọc nhị cấp tang thi virus chất lỏng tuyệt đối phi thường khó được. Hắn không trông cậy vào Phương Vũ Hân đưa cho hắn một ít, nhưng là Phương Vũ Hân nếu là nguyện ý nói cho hắn là loại nào thực vật nói, bọn họ về sau làm nhiệm vụ thời điểm cũng có thể lưu ý một chút. Phương Vũ Hân nhận thấy được Chu Ngạn ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, nói, ta đương nhiên không ngại, ta cũng không biết đó là cái gì thực vật biến dị. Xem ngoại hình như là tiên nhân cầu, nhưng là mổ ra lúc sau, bên trong ánh sáng, cơ hồ tất cả đều là loại này thần bí chất lỏng. Ta góp nhặt loại này chất lỏng lúc sau, làm rất nhiều lần thực nghiệm, mới phát hiện nó có thể tinh lọc tang thi virus. Nàng này phiên lời nói đương nhiên là bịa đặt, bất quá nàng cũng không lo lắng bị người vạch trần. Mà thế sau xuất hiện đủ loại thực vật biến dị, ai có thể bảo đảm nàng trong miệng loại này thực vật biến dị liền nhất định không tồn tại đâu. từ thực vật biến dị lục tục sau khi xuất hiện. Phương Vũ Hân liền nghĩ kỹ rồi, cái này lý do thoái thác. Nàng phía trước cái loại này trị liệu thủ đoạn thật sự quá mức bạo lực. Kia cũng là không có cách nào biện pháp. Lúc ấy thực vật biến dị đều còn không có xuất hiện. Thực lực của nàng lại quá thấp. Nàng nếu là lấy ra loại này có được tinh lọc năng lực chất lỏng, thật sự không hảo giải thích nó nơi phát ra, càng không có biện pháp tự bảo vệ mình. Hiện giờ bên ngoài tình huống càng ngày càng nguy hiểm, người sống sót ốc còn không mang nổi mình ốc, thực lực của nàng cũng càng ngày càng cường, ai còn sẽ bởi vì như vậy một chuyện nhỏ tới nhằm vào nàng. Bất quá Lâm Phi Âm hiển nhiên đối Phương Vũ Hân lý do thoái thác rất không vừa lòng. Nàng bất mãn mà cau mày, lại hỏi, vậy ngươi là ở địa phương nào phát hiện loại này thực vật biến dị? Phương Vũ Hân lần này căn bản không lý nàng, mà là đối Chu Ngạn nói, Chu thiếu tá, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngươi nếu là không có việc gì nói, ta liền đi về trước. Chu Ngạn gật gật đầu, vừa rồi người bệnh là thương thế nghiêm trọng nhất, trừ bỏ hắn ở ngoài tuy rằng nói còn có không ít người bệnh, nhưng là Phương Vũ Hân thân phận không kinh không bình thường, tổng không thể mọi người đều làm nàng đi trị liệu. Hắn đem vừa rồi Phương Vũ Hân nhắc tới thực vật biến dị âm thầm nhớ kỹ, chủ động đem Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tặng đi ra ngoài. Lâm Phi Âm muốn ngăn trở, bị bên người mộc hệ dị năng giả gắt gao kéo lại. Nàng bất mãn mà chiều bên người người nhìn lại, người lôi kéo ta làm cái gì? Mộc hệ dị năng giả cũng không chịu buông ra tay nàng, mà là đem tay nàng cổ tay gắt gao giữ chặt, không khách khí mà nói, Lâm tiểu thư, ta là không rõ, ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn tìm Phương tiểu thư phiền toái. Ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn mà tăng lên thực lực, mà không phải không biết lượng sức mà đi tìm người khác phiền toái. Lâm Phi Âm lạnh lùng mà nhìn nàng, ta đương nhiên sẽ tăng lên thực lực, điểm này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Phương Vũ Hân, làm được không đúng, ta vì cái gì không thể nói nàng. Mộc hệ dị năng giả mày nhăn lại, trên tay lực đạo nháy mắt tăng thêm. Nàng khinh thường mà nói, Phương tiểu thư làm được không đúng, ta như thế nào không biết, nàng làm sai chỗ nào. Ta xem, là ngươi ở cố ý nhằm vào Phương tiểu thư đi. Lâm Phi Âm bị truyền thuyết tâm sự, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. UU, đọc sách www.uukeinu.nt. Nàng liều mạng mà dậy dụa lên, trong mắt cũng nhiễm tàn khốc. Buông ra, ngươi đừng quên ta thân phận. Những cái đó người lây nhiễm còn cần ta đi tinh lọc đâu. Bởi vì nàng là ân toàn khu nội duy nhất biến dị thủy hệ dị năng giả, lại là y sư, vẫn luôn ở ân toàn bệnh viện trị liệu người bệnh, nơi này người phần lớn đều phải bán nàng mặt mũi, đối nàng cũng rất là khách khí. Nhưng mà lần này nàng nói xong câu đó sau, bắt lấy nàng mộc hệ dị năng giả lại khinh thường mà cười rộ lên. Đúng vậy, ngươi là quý trọng biến dị thủy hệ dị năng giả, có thể tinh lọc tang thi virus, chỉ tiếc ngươi hiện tại đều còn không có tiến vào một bậc, chỉ có thể tinh lọc sơ cấp tang thi virus. Phương tiểu thư trong tay lại có được có thể khắc chế nhị cấp tang thi virus thần bí chất lỏng. Cũng không biết Phương tiểu thư trong tay có bao nhiêu như vậy chất lỏng. Nếu là nàng trong tay có rất nhiều nói, ngươi cảm thấy ngươi tồn tại còn có giá trị sao? Đây đúng là Lâm Phi Âm lo lắng vấn đề, cho nên vừa rồi nàng mới có thể gấp không chờ nổi mà muốn ngăn lại Phương Vũ Hân, hỏi rõ ràng cái loại này thần bí thực vật biến dị cùng với nàng trong tay rốt cuộc có bao nhiêu như vậy chất lỏng. chính là Phương Vũ Hân thế nhưng căn bản không thèm nhìn nàng. Trực tiếp chạy lấy người. Nàng căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người mộc hệ dị năng giả. Phẫn nộ mà nói, ta biết, ngươi còn không phải là ghen ghét ta sao? Phương Vũ Hân không phải nói sao? Kia cây thực vật biến dị thoạt nhìn như là tiên nhân cầu. Ngươi cho rằng tiên nhân cầu bên trong có thể có bao nhiêu như vậy, chất lỏng. Nàng trong tay những cái đó chỉ sợ đã là toàn bộ. Nàng nói xong dùng sức lắc lắc tay. Cuối cùng thành công tránh thoát gông cùm xiềng xích. Nàng lại trừng mắt nhìn cái kia mộc hệ dị năng giả liếc mắt một cái. Bước nhanh liền hướng ra ngoài đi. Chuẩn bị đi tìm Phương Vũ Hân hỏi rõ ràng. Đã có thể ở nàng đi tới cửa thời điểm. Sau lưng lại truyền đến mộc hệ dị năng giả chán ghét thanh âm. Lâm Phi Âm, hiện tại còn không đến giữa trưa đâu. Ngươi hiện tại rời đi, là tưởng bỏ bê công việc sao? R1152, hết chương.